Xuyên thành vợ cũ của lão đại cưng chiều con gái. Chương 45, nhân viên tiếp thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Giang Nhu thi xong, giáo viên cho bọn họ rất nhiều bài tập về nhà, còn yêu cầu bọn họ nghỉ đông về nhà luyện tập thêm bắt mạch cho người ta. Giang Nhu không tìm được người khác, đành phải lấy Lê Tiêu ra luyện tập, mỗi ngày sáng chiều bắt mạch cho hắn. Lần đầu tiên bắt mạch cho hắn, cô đã im lặng một lúc lâu, cuối cùng phán một câu. Mạch của anh rất hoạt bát, Lê Tiêu, trong đầu Giang Nhu là một đống hỗn loạn, cô thở dài, đành phải lật sách ra xem. An An khập khiễng đi tới bên cạnh, cục cưng cũng bắt trước, bắt lấy tay bố muốn bắt mạch. Lê Tiêu nhìn mà cười, thật sự đưa tay cho con gái cưng. Sao nào, trong nhà lại có tận hai bác sĩ trung y. Bé cưng làm động tác tay kiểu hoa lan bằng cách trụng ngón tay cái với ngón tay giữa, bắt mạch cho bố xong còn phải bắt mạch cho mẹ. Giang Nhu cũng cười. Cảm thấy bé con quá là đáng yêu. Cô buông sách rồi bế cục cưng lên hôn, An An dường như có chút ngứa, nép trong lồng ngực cô cười khanh khách. Lê Tiêu một lần nữa mở sổ sách ra xem, còn vừa xem vừa gảy bàn tính, động tác tay thoăn thoắt mà không cần nhìn, liên tục phát ra tiếng. Lạch cạch, Giang Nhu ôm An An hỏi, những sản phẩm đó của anh khi nào mới có thể đưa ra ngoài thị trường? Lê Tiêu cũng không ngẩng đầu lên, dự định sẽ mở bán ở siêu thị ngày 12 tháng này. Sắp đến Tết rồi, cố gắng tận dụng khoảng thời gian này kiếm chút tiền. Nghe được lời này, Giang Nhu gật đầu, vài giây sau lại hỏi. Tiền thuê có đắt không? Cũng được, một năm 4 vạn, anh trả theo quý. Nói tới đây, hắn lại nói chuyện thuê mặt bằng bên cạnh quán bán đồ ăn sáng. Anh vốn muốn đóng cửa tiệm bán đồ ăn sáng, đổi thành cửa hàng đồ ăn vặt, nhưng bây giờ lại phát hiện không tốt lắm, cho nên muốn tiếp tục mở và thuê mặt bằng ở bên cạnh để bán. Gần đây hắn đã nghiên cứu thị trường, phát hiện mở cửa hàng không chỉ phụ thuộc vào vị trí địa lý, mà còn phụ thuộc vào môi trường xung quanh và thói quen sinh hoạt của người dân. Hắn xem như đánh bậy đánh bạ mà mở quán bán đồ ăn sáng ở đó, bây giờ lượng khách hàng ngày một nhiều hơn, nếu đổi thành cửa hàng bán đồ ăn vặt chỉ e không chắc chắn có thể kiếm được tiền, dù sao thì xung quanh cũng đã có vài siêu thị gia đình. Cửa hàng anh thuê ở bên cạnh lúc đầu là bán đĩa nhạc, hình như năm ngoái phát hiện ra có chuyện gì nên mới đóng cửa. Chỗ đó khá nhỏ, chỉ có 10 mấy mét vuông, từ đó đến nay cũng không có ai thuê. Trùng hợp là nơi đó nằm sát cửa sổ bán đồ ngọt, ngày thường ở đó có rất nhiều khách chờ mua hàng, đợi đến lúc cửa hàng đồ ăn vặt mở cửa, khách hàng cũng tự nhiên đến. Hắn còn định bố trí cho lối vào cửa hàng đồ ăn vặt mấy bộ bàn ghế, giống như kiểu bàn ăn lộ thiên trong phim Hồng Kông, đến lúc đó những người đứng chờ mệt mỏi có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Có rất nhiều người giống như Giang Nhu, không muốn lợi dụng người ta. Nếu đã chọn ngồi thì sẽ bước vào dạo quanh cửa hàng. Mà người đi dạo càng nhiều, việc kinh doanh tự nhiên sẽ tốt lên, hầu hết mọi người đều có tâm lý nghe theo số đông. Những chuyện này đều là do Lê Tiêu gần đây đọc trong sách kết hợp với quan sát thực tế. Khoảng thời gian trước, chưa hôm nào hắn cũng chạy xe máy dạo xung quanh, gần như đã đi hết tỉnh G. Cũng bởi vì chuyện này, Giang Nhu nói hắn phơi nắng làm đen An An. Có thể không đen sao? Bé con bị hắn điệu trước người, ngủ vô cùng ngon lành. Nhưng cửa hàng vẫn còn đang được cải tạo, cố gắng hoàn thiện trong mấy ngày tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nhu vừa nghe đã biết có rất nhiều việc, nhịn không được nhíu mày. Anh bận rộn lắm sao? Lê Tiêu thản nhiên nói. Là có chút việc lo liệu không xong, anh đã liên hệ với Tào Vượng, hiện tại anh ta sẽ lo liệu việc cải tạo cửa hàng, sau này cửa hàng đồ ăn vặt sẽ do anh ta phụ trách. Giang Nhu mất một lúc mới nhớ ra Tào Vượng là ai? Là người công nhân hơn nửa năm trước bị thương nằm viện chung với Lê Tiêu, hình như tay của anh ta còn bị thương rất nghiêm trọng. Kinh ngạc hỏi, anh mời anh ta đến sao? Lê Tiêu, một tiếng, dừng động tác gảy bàn tính, ngẩng đầu nhìn Giang Nhu. Trước đây gặp ở trên đường, tay của anh ta tàn phế không làm được công việc gì nên bày một gian hàng bán ở vỉa hè. Người này không có óc kinh doanh, bán những thứ giống như người ta, đã thế còn không biết ăn nói, không chỉ không kiếm được tiền. Còn tiêu hết số tiền bồi thường mà Thường Dũng đưa. Nói xong lắc đầu, còn không bằng về quê mua nhà giống như lúc trước em nói. Lúc nói chuyện với hắn, Tào Vượng nói bây giờ anh ta hối hận chết đi được. Lúc trước vợ anh ta nói với anh ta chuyện nói chuyện phiếm với Giang Nhu, anh ta không để trong lòng, cảm thấy bản thân chỉ cần chịu khổ thì nhất định có thể trở nên nổi bật. Không nghĩ tới, hiện thực đã cho anh ta một cái tát. Lê Tiêu không bao giờ cảm thấy mình là người tốt gì. Cũng không nghĩ đến chuyện làm việc tốt. Chỉ là, khi nhìn thấy Tào Vượng nghèo túng, chật vật ở bên đường, hắn không kìm được có chút xúc động, nhịn không được nghĩ, nếu lúc trước hắn bị thương nghiêm trọng, cũng không biết Giang Nhu đi theo hắn sẽ phải chịu bao nhiêu khổ cực. Thấy Tào Vượng là người thành thật, hắn bèn mời anh ta về trông coi cửa hàng, nếu doanh thu mỗi tháng vượt quá doanh thu đặt ra, vậy phần vượt qua sẽ chia cho anh ta 5%. Đây là do hắn học được khi còn ở công ty bất động sản. Giang Nhu suy nghĩ rồi hỏi, có cần em đến xem thử không? Đúng lúc mấy ngày nay em rảnh. Lê Tiêu không chút do dự nói, không cần, nếu mấy chuyện nhỏ này mà cũng làm không xong, vậy anh đây cũng không dám dùng anh ta. Vậy được rồi, anh cũng đừng quá sức. Ừ, sáng hôm sau, Lê Tiêu đi ra ngoài. Hắn nhận được cuộc gọi của Chu Kiến, hình như là bên phía nguyên liệu thô xảy ra vấn đề, lo lắng không thể chuyển đi như dự kiến. Lê Tiêu vừa đánh răng vừa kẹp điện thoại bên tai, hỏi hắn rốt cuộc tại sao lại như vậy. Hắn và Chu Kiến đã mua 2 chiếc điện thoại di động cũ, đây là điều bắt buộc, thứ cần thiết nhất với người làm buôn bán chính là điện thoại. Giang Nhu đang làm bữa sáng trong lán, nghe thấy giọng điệu của hắn không đúng nên đi ra xem. Lê Tiêu vội vàng đánh răng rửa mặt, sau đó nhanh chóng vào nhà. Giang Nhu do dự nhìn hắn, sau đó quay trở vào cho nguyên liệu vào trong nồi. Vừa mới thêm vào một gáo nước thì nhìn thấy hắn đã thay quần áo bước ra, dưới cánh tay còn kẹp theo An An, gấp gáp chạy ra phía cửa. Giang Nhu đứng trong lán nhìn thấy, nhanh chóng đuổi theo. Anh ôm An An theo làm gì? Lê Tiêu dừng bước, cúi đầu nhìn xuống, đối diện với đôi mắt mê mang buồn ngủ của con gái cưng, chợt nghĩ tới cái gì, hắn vỗ đầu một cái. Quên mất, hiện tại hắn đã hình thành thói quen, cho dù là đi đâu hay làm gì, đầu tiên phải mang theo An An, vừa rồi đại não cũng không kịp suy nghĩ mà đã hành động. Vội đặt con gái xuống, nhanh chóng liếc nhìn Giang Nhu. Anh còn có việc bận, đi trước đây. Nói xong liền bỏ chạy. Giang Nhu lo lắng nói với theo phía sau. Nhớ mua bữa sáng ăn đó. Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nhu tự hỏi, hắn nghe lời như vậy từ lúc nào? Cô đi tới cửa, khom lưng bế An An lên, bé con còn đang ngẩn người. Giang Nhu nhìn mà buồn cười, hôn lên khuôn mặt nhỏ của cục cưng. Bố có việc đi ra ngoài. Hôm nay mẹ chơi với con có được không? Bé con ngáp một cái, duỗi tay ôm lấy cổ Giang Nhu, sau đó nghiêng đầu qua một bên hõm cổ cô. Dáng vẻ như còn chưa tỉnh ngủ, Giang Nhu lo lắng nhìn về phía cửa, vừa rồi cô có nghe được một chút, hình như nói cái gì mà nguyên liệu xảy ra chuyện. Giang Nhu không biết rõ tiến độ hiện tại của hắn, chỉ biết hắn làm các loại hạt và thịt heo khô trước, chính là loại được đóng gói bán ở đời sau. Hai loại đồ ăn vặt này là do cô và Lê Tiêu đã thảo luận rất lâu rồi lựa chọn. Lúc này đã sắp đến Tết, mọi người sẽ sớm đặt mua hàng hóa Tết, các loại hạt và thịt khô trên thị trường không có phương pháp bán giống nhau, một là mới lạ, hai là đóng gói tinh xảo để trưng bày ngày Tết, lúc ăn cũng không bị bẩn tay. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là hai loại đồ ăn vặt này ngon và dễ sản xuất. Lê Tiêu hiện tại đang ở giai đoạn đầu, sử dụng nhà xưởng, tài chính cũng không nhiều lắm. Chỉ có thể bắt đầu đơn giản. Bây giờ nguyên liệu xảy ra chuyện, hẳn là vấn đề nằm ở các loại hạt. Quả nhiên, buổi tối Lê Tiêu trở về nói, trên đường vận chuyển gặp tuyết, có một chiếc xe tải không bao bọc cẩn thận nên bị ẩm, là xe chở táo đỏ khô. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể mua ở bên này, hết cách, bao bì đóng gói đã chuẩn bị xong, phía trên ghi thành phần có táo đỏ, cũng may công ty vận chuyển sẵn sàng bồi thường một nửa. Chỉ là, chậm trễ một ngày cũng là tiền. Bọn họ vay không ít từ ngân hàng, số tiền lớn đến mức hắn cũng chưa dám nói với Giang Nhu. Nét mặt có chút nghiêm trọng, mãi cho đến tối ngày 14, Lê Tiêu mang một túi lớn thịt heo khô và các loại hạt trở về, nét mặt cũng hiếm khi thoải mái hơn, đưa túi cho Giang Nhu. Em nhìn xem được chưa? Giang Nhu đối diện với ánh mắt của hắn, mỉm cười nhận lấy, từ trong túi lấy ra 2 loại đồ ăn vặt, thịt heo khô là gói màu đỏ, gói màu xanh là các loại hạt. Trên đó in hình heo và khỉ hoạt hình do cô vẽ, còn có 4 chữ. 12 con giáp, cùng với tên sản phẩm là thịt heo khô, và hạt nhiều vị, bao bì có chút giống với những loại đồ ăn vặt ở đời sau, cảm giác rất dày và chắc chắn, không giống mấy loại túi đựng đồ ăn vặt giá mấy xu bên ngoài, có vẻ cao cấp hơn, hình vẽ bên trên cũng đáng yêu và tinh xảo, màu sắc đa dạng. An An ngồi trong lòng Giang Nhu vừa nhìn thấy cũng muốn duỗi tay chộp lấy. Giang Nhu khen ngợi một cách chắc chắn, đẹp lắm, là thật sự rất đẹp, không khác gì những món đồ ăn vặt có đóng gói đẹp mắt ở đời sau. Cô mở ra ăn thử, các loại hạt bên trong rất sạch sẽ, có hạt óc chó, hạnh nhân, táo đỏ khô, lòng nhãn khô, nho khô, v.v., thịt heo khô to cỡ lòng bàn tay, một túi nhỏ đựng 5 miếng. Nếm thử một miếng thấy hương vị không tồi, cô hỏi. Đã đưa ra thị trường chưa? Lê Tiêu gật đầu, trước tiên kiểm tra chất lượng, sáng mai sẽ chuyển đến siêu thị. Giang Nhu gật đầu, nhất định sẽ có người mua. Lê Tiêu mỉm cười, An An ngồi trong lòng Giang Nhu nhân lúc hai người không chú ý chộp lấy thịt heo khô trong tay Giang Nhu, trực tiếp nhét vào miệng, thịt heo khô có hơi cứng, bé con căn bản cắn không được, nhưng cũng không nỡ nhả ra. Giang Nhu muốn lấy lại còn bị cục cưng quay đầu qua hướng khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, Lê Tiêu ngủ không được, nằm trên giường chờ mình mấy lần, cuối cùng ôm lấy Giang Nhu. Nếu kiếm được tiền, sang năm chúng ta sẽ tự mình mở nhà máy, những nhà xưởng đó quá gian dối, công nhân luôn ăn vụng. Cũng không biết ngày mai có bán được không, nếu kiếm được tiền, Tết này anh sẽ mua cho em một chiếc vòng vàng. Giang Nhu, thứ này thì thôi đi, cô không có hứng thú gì với vòng vàng, vòng ngọc thì còn chấp nhận được. Lê Tiêu lại nói, sang năm anh sẽ mua đàn piano cho An An. Giang Nhu buồn cười nói, An An mới bao lớn chứ, anh có mua con bé cũng không biết đàn. Thay vì mơ tưởng này nọ, không bằng cứ hết mình với hiện tại. Không phải Giang Nhu suy nghĩ tiêu cực, cô chưa từng nhìn thấy ai làm kinh doanh mà ngay từ đầu đã thuận buồm xuôi gió, cũng không biết ngày mai buôn bán thế nào đây. Quả nhiên, ngày hôm sau Lê Tiêu mang theo doanh thu trở về, chỉ bán được hơn 60 tệ. Còn không bằng lúc bán món kho ở huyện thành. Giang Nhu thấy hắn im lặng không nói, nhịn không được hỏi. Có phải do vị trí bày bán trong siêu thị không tốt hay không? Lê Tiêu lắc đầu, hôm nay anh đã đến xem, cùng một kệ hàng, mọi người chỉ mua đồ ăn vặt nước ngoài. Ngay cả khi bao bì của bọn họ có bắt mắt hơn, những người đó sau khi biết đó là đồ ăn vặt trong nước thì lập tức từ chối, còn cảm thấy bọn họ bán đắt, rõ ràng những món đồ ăn vặt ngoại quốc kia còn đắt hơn. Hắn đột nhiên hiểu được lý do vì sao đồ ăn vặt nội địa lại rẻ, bởi vì chỉ có thể tồn tại ở thị trường cấp thấp. Chu Kiến muốn giảm giá, anh không đồng ý, anh đang suy nghĩ có nên đổi cho sản phẩm một cái tên tiếng Anh hay không? Không cần, Giang Nhu kiên quyết cự tuyệt, cái tên 12 con giáp này rất hay, cũng rất có ý nghĩa. Nào có ai vừa làm buôn bán đã lập tức thành công? Anh là người làm cái gì cũng dễ dàng, cho nên chỉ vừa mới có một chút không thuận lợi đã thấy sốt ruột. Em thấy chuyện này rất bình thường, để cho mọi người tiếp nhận cái mới cần một quá trình, giống như cửa tiệm bán đồ ăn sáng, anh cũng nói việc buôn bán của nó bây giờ rất tốt, nhưng ngay từ đầu đã là như vậy sao? Hơn nữa không phải anh đã nói muốn để cho đồ ăn vặt trong nước bán ra thế giới sao? Lấy tên nước ngoài làm gì? Không có nét gì đặc sắc, tâm lý xính ngoại vẫn tồn tại ngay cả ở 20 năm sau, có điều khi đó phần lớn người dân trong nước đã tự tin hơn. Cũng ngày càng chán ghét sản phẩm trong nước lấy tên nước ngoài, chẳng ra thể thống gì. Như vậy đi, dù sao em ở nhà cũng không có việc gì, ngày mai em đưa An An theo đến siêu thị làm nhân viên tiếp thị, tổ chức hoạt động nếm thử đồ ăn. Trước kia chị dâu cô từng nói chị ấy khi còn là sinh viên năm nhất từng làm nhân viên tiếp thị sô-cô-la, hương vị của sô-cô-la đó cũng rất bình thường, nhưng điều làm người ta không ngờ đến chính là một siêu thị nhỏ bé và bình thường như vậy. Từ 2 giờ chiều đến 9 giờ tối lại có thể bán được hơn 1.000 tệ. Thành tích của chị ấy lại là kém nhất, siêu thị lớn còn có thể bán hàng vạn, chị dâu cô lúc ấy đã cảm thấy làm buôn bán thật có lãi. Với thành tích này của Lê Tiêu, quả thật có hơi kém. Số tiền kiếm được thậm chí còn không đủ trả tiền thuê mặt bằng. Nhưng Giang Nhu không nói thẳng, mà là an ủi. Cứ từ từ, anh lúc này mới chỉ là bắt đầu. Chỉ là Lê Tiêu nằm trên giường vẫn cứ có chút ngủ không được. Giang Nhu từ bên cạnh ôm lấy hắn. Ngủ đi, chuyện khác để mai tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Tiêu dừng một chút, xoay người ôm chặt cô vào lồng ngực, như là muốn hấp thụ ấm áp. Sáng sớm hôm sau, Giang Nhu bắt tay vào thiết kế mấy tấm biển và hai phù hiệu nhỏ trên tay áo rồi nhờ Lê Tiêu tìm người làm giúp, nói rằng sẽ có tác dụng. Sau đó, ăn sáng xong xuôi, cô mang theo bình nước nóng, tã, ghế nhỏ cho bé con. Cùng với số đồ ăn vặt Lê Tiêu đem về mấy hôm trước, trực tiếp ngồi minibus của Lê Tiêu đến siêu thị. Lê Tiêu còn có việc bận, đưa người đến nơi rồi phải đi, trước khi đi còn nói thẳng. Đừng quá lo lắng, bán không được thì bỏ đi, cùng lắm thì đến lúc đó lại đi theo Thường Dũng làm việc. Dù sao hắn cũng có đường lui, không muốn tạo áp lực cho cô. Giang Nhu phất tay với hắn. Anh đi đi, đừng làm bọn em lung lay. An An trong lồng ngực Giang Nhu cũng học theo dáng vẻ vẫy tay của cô. Đi đi, vội vàng bảo bố rời đi. Lê Tiêu nhìn dáng vẻ giống nhau của hai mẹ con, vừa bực mình vừa buồn cười. Được rồi, buổi trưa anh đến đón em. Giang Nhu trực tiếp ôm An An vào siêu thị. Trước tiên là tìm nhân viên của siêu thị nói một tiếng, nói bản thân là nhân viên tiếp thị của 12 con giáp, hôm nay sẽ bán đồ ở đây. Ông chủ bảo chúng tôi đến đây, bọn họ tên là Lê Tiêu và Chu Kiến. Còn đưa gói đồ ăn vặt trên tay cho cô ấy xem. Nhân viên nọ nghi ngờ liếc nhìn Giang Nhu và đứa nhỏ trong lồng ngực cô. Giang Nhu bổ sung, con gái tôi còn quá nhỏ nên dứt khoát mang theo đến đây, nếu không cô gọi điện thoại hỏi thử đi. Nhân viên lắc đầu, không nói thêm cái gì, trực tiếp đưa cô đến khu vực bán hàng của 12 con giáp. Siêu thị này không tính là rất lớn, sản phẩm của mấy người Lê Tiêu đặt ở hai nơi, một nơi là khu vực bán hàng lớn giống những món đồ ăn vặt khác, hai là đặt trong những chiếc túi lớn trên kệ để hàng, bên trong túi là 12 gói nhỏ, giá của gói các loại hạt là 1 tệ 5, thịt heo khô là 5 tệ. Loại bán lẻ thì rẻ hơn, chia thành 3 tệ 1 cân và 6 tệ 1 cân. Giang Nhu đầu tiên là đặt thịt heo khô và các loại hạt xuống, sau đó mới để An An xuống, để cho bé con ngồi ở ghế nhỏ. An An vô cùng ngoan ngoãn, sau khi ngồi xuống thì đáp hai tay nhỏ lên đầu gối, ngẩng đầu lên nhìn Giang Nhu, không khóc lóc cũng không làm ồn ào. Giang Nhu xoa đầu nhỏ của cục cưng, ngồi chỗ này chơi được không, một lát nữa mẹ sẽ chơi cùng con. Bé con mỉm cười ngọt ngào với cô, tim Giang Nhu muốn tan chảy ra, cô lấy mâm trong túi ra. Sau đó xé các loại hạt và thịt khô bỏ lên mâm, lại để thêm mấy gói chưa mở. Lúc này còn chưa có ai đến đây, Giang Nhu bèn đặt mâm đồ ăn thử lên, tự mình ôm anh ngồi trên ghế nhỏ, lấy từ trong túi ra một ít dây len chơi đan dây với bé con. Cục cưng ngồi trên đùi cô, hai chân nhỏ thích thú lắc lư, nhìn sợi len trên tay mẹ biến thành đủ thứ hình dạng, vui vẻ cười khanh khách, còn vươn tay quấy rối. Giang Nhu đưa sợi len cho bé con chơi. Cầm lấy bình nước trên mặt đất rồi rót ra ly sờ thử, thấy độ ấm đã vừa phải bèn đưa đến bên miệng bé cưng. Ngoan, uống nước nào. Bé con dường như không quá khát, cúi đầu ngoan ngoãn uống một ngụm, uống xong thì quay đầu không uống nữa. Giang Nhu mỉm cười, chọc lên khuôn mặt nhỏ của bé con rồi để ly lên. Không bao lâu sau thì có người tới siêu thị, Giang Nhu để An An ngồi lên ghế nhỏ, còn mình thì cầm mâm đứng lên. Nhìn thấy có người đến đây mua đồ ăn vặt bèn chủ động tiến lên đề cử. Mọi người có muốn nếm thử hay không? Hương vị rất ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, nhãn hiệu mới ra năm nay, các loại hạt dinh dưỡng, đây là một vài loại hạt, thuận tiện lại sạch sẽ. Các bạn có thể ăn thử, không thích có thể không mua. Còn có món này, là thịt khô của công ty chúng tôi vừa cho ra mắt, nhai chơi cũng rất vui. Có người cầm lên nếm thử, hương vị quả thật không tồi. Bằng cách cho nếm thử. Một buổi sáng đã gặp tới 3 đến 40 khách, phần lớn đều là những người định mua đặc sản tỉnh G về quê ăn Tết, Giang Nhu bèn nói thẳng. Vậy mua cái này đi, mọi người xem, loại đồ ăn vặt 12 con giáp này chỉ được bán ở bên này, không tin có thể đến nơi khác xem thử, chắc chắn không có. Món này lớn nhỏ đều thích ăn, lại còn tốt cho sức khỏe, bác sĩ nói ăn các loại hạt rất tốt cho cơ thể. Còn có loại thịt heo khô này nữa, mọi người nếm thử xem. Có phải hương vị rất ngon hay không? Lúc xem tivi hoặc trong nhà có khách đến thì lấy ra mời, ăn ngon lại không làm bẩn tay. Bla bla một lúc, cuối cùng còn không bằng An An nói một từ. Mua, cũng không biết bé con học được từ lúc nào, mỗi lần Giang Nhu giới thiệu xong, cục cưng sẽ bi ba bi bô kêu. Mua, chọc cho những vị khách hàng ở đó phải bật cười. Có người đàn ông mặc Âu phục nọ không biết có phải bị dáng vẻ đáng yêu của bé con làm cho cảm động hay không. Trực tiếp mua 5 cân các loại hạt và 5 cân thịt heo khô, đóng gói vào 4 túi. Sau khi Giang Nhu cảm ơn xong, vị khách nọ còn nói. Con gái cô bao lớn rồi, nhìn cũng bằng tuổi với con trai tôi. Giang Nhu đưa túi cho người nọ, gần 15 tháng tuổi, vừa mới biết nói không bao lâu. Người nọ cười nói, con trai tôi lớn hơn cô bé này nửa tuổi, đứa nhỏ này được nuôi dưỡng tốt lắm. Giang Nhu cũng đi cười, con bé tương đối ăn được. Sau khi vị khách nọ rời đi, Giang Nhu bế An An lên hôn. Chụt, một cái, thật thông minh, An An mỉm cười ngọt ngào. Nhìn thấy có nhiều người đến, cục cưng còn can đảm đứng lên đi một chút, nhưng cũng không đi xa. Lúc sáng bé con nhìn thấy có bạn nhỏ ăn dâu tây, cũng trông mong mà nhìn theo. Giang Nhu bèn xoa đầu nhỏ hỏi, có phải muốn ăn hay không? Bé cưng không nói, ngại ngùng vùi mặt vào lồng ngực Giang Nhu. Giang Nhu giờ khóc giờ cười. Được rồi. Chờ bố lại đây mua cho con. 11:30 trưa, Lê Tiêu và Chu Kiến cùng đến đây, Trên tay Lê Tiêu còn cầm mấy tấm biển mà lúc sáng Giang Nhu muốn làm. Giang Nhu thấy vậy bèn bảo hắn đặt ở bên lối đi. Cứ để ở đây đi, dễ nhìn thấy. Nền là hình ảnh hoạt hình của 12 con giáp, bên trên viết mấy chữ to bắt mắt. Sản phẩm mới lên kệ, hương vị thơm ngon, bên cạnh còn có giới thiệu. Các loại hạt ăn vặt, mỗi ngày 3 gói, tốt cho sức khỏe. Đói bụng thì ăn thịt heo khô, sạch sẽ, hợp vệ sinh, thơm ngon. Người nước ngoài ăn xong cũng cảm thấy ngon. Giang Nhu bố trí xong xuôi, không nhịn được hỏi. Sao nhanh như vậy đã làm xong rồi? Chu Kiến cười nói, em tự mình đi một chuyến. Giang Nhu giơ ngón tay cái cho hắn một dấu like. Chu Kiến còn có việc đi trước, hai người không phải đến cùng nhau, là gặp mặt ở trước cửa. Chu Kiến liếc nhìn kệ để hàng, mỉm cười bước tới nói với Giang Nhu. Chị dâu vất vả rồi, bán nhiều hơn ngày hôm qua. Hôm qua hắn đã qua đây nhìn rất nhiều lần, biết tình huống như thế nào. Giang Nhu mỉm cười, sau khi người đi, Giang Nhu bèn kể lại tình huống sáng nay, lại làm một động tác tay. Em đã tính toán sơ bộ, cả buổi sáng đại khái bán được hơn 100 tệ. Nói xong thì xoa đầu nhỏ của An An, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng nhờ con gái cưng của anh đó, con bé là người hùng. Sau đó kể lại biểu hiện của An An, Lê Tiêu nghe xong mỉm cười. Lợi hại như vậy, An An không quan tâm hắn nói cái gì, chỉ túm lấy tay bố, nôn nóng đi qua nơi bán dâu tây. Giang Nhu không nghĩ tới trí nhớ của bé con lại tốt như vậy, đến bây giờ vẫn còn nhớ việc này, bèn kể tiếp chuyện buổi sáng cho hắn nghe. Anh không biết con bé thèm thuồng bao nhiêu đâu, hôm nay anh nhất định phải mua cho con bé một ít đó. Tâm trạng Lê Tiêu đang rất tốt, trực tiếp khom lưng bế bé con lên. Không phải chỉ là dâu tây thôi sao, bố mua cho con. Cuối cùng, Lê Tiêu mua cho cục cưng một túi dâu tây, lúc này dâu tây vô cùng đắt tiền, là từ tỉnh khác vận chuyển đến đây. Một cân tận 15 tệ. Lê Tiêu mua 2 cân, chọn toàn mấy quả lớn. Lúc đi ra ngoài, An An một hai đòi tự mình đi, một tay nắm tay mẹ, một tay nắm tay bố. Còn vừa đi vừa lẩm bẩm mãi. Dâu tây, Giang Nhu hơ hơ túi trong tay. Đúng vậy, là dâu tây. Mẹ ăn, bố ăn, An An ăn. Được, chúng ta về nhà rồi cùng nhau ăn. Cục cưng cười vô cùng vui vẻ. Một tay khác của Lê Tiêu đang cầm ghế nhỏ, bình nước và một túi đồ ăn vặt ăn thử, nhìn nụ cười ngây thơ và thỏa mãn của con gái cưng, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hắn đột nhiên cảm thấy, cho dù có kiếm được nhiều tiền, cũng không thể so sánh được với cảnh tượng trước mắt. Mấy ngày tiếp theo, mỗi sáng Giang Nhu đều sẽ dành thời gian đi qua đó một chuyến, cũng không biết là việc tiếp thị sản phẩm của cô có tác dụng, hay là do sắp đến Tết, người mua dần dần nhiều lên. Cùng lúc đó, cửa hàng đồ ăn vặt bên cạnh tiệm bán đồ ăn sáng ở phố đi bộ cũng khai trương. Mấy hôm trước Chu Kiến đã đến xem cửa hàng, chờ Tào Vượng thành thạo rồi sẽ giao cho anh ta, bản thân hắn thì làm chuyện khác. Lê Tiêu lớn gan, việc buôn bán ở phía siêu thị vừa mới tốt hơn một chút đã bắt đầu thuê một gian hàng trong siêu thị lớn khác, không chỉ làm mấy tấm biển giống hệt, mà còn viết. Giảm giá Tết, rõ ràng là giá cả giống như bên kia, vậy mà hắn lại viết. Giảm giá 20. Tấm biển bên phía siêu thị nhỏ cũng được thay đổi. Mánh khóe này không phải do Giang Nhu nói với Lê Tiêu, là hắn tự mình nghĩ ra. Người ở thời đại này vẫn còn rất đơn thuần, mỗi tối Giang Nhu nhìn hắn tính sổ sách, rõ ràng biểu cảm không hề giống nhau. Mấy ngày trước còn có chút lo âu, hiện tại hình như đã thả lỏng hơn một ít. Giang Nhu lúc này không rảnh để ý đến hắn, Lê Hân sắp qua đây. Kỳ nghỉ của Lê Hân đến trễ, cô bé còn không thèm lấy thành tích cuối kỳ đã trực tiếp cuốn gói qua đây. Túi lớn túi nhỏ đựng rất nhiều đồ đạc, nửa trong số đó là của Chu Kiến. Còn có hơn một nửa là của Thím Vương cho Giang Nhu. Mấy ngày trước Giang Nhu có gửi một bao lớn đồ ăn vặt về, cũng không biết Thím Vương có nhận được hay chưa. Thím Vương cho Giang Nhu một đống lạp xưởng và thịt khô, còn có lá trà do bà tự mình xào. Giang Nhu rất cảm kích, định chờ Lê Tiêu trở về sẽ mượn điện thoại của hắn gọi cho Thím Vương. Mấy tháng không gặp, vóc dáng của Lê Hân đã cao hơn nhiều, cao đến mắt Giang Nhu. Người cũng béo lên không ít, trên mặt có thịt, tóc dường như dài ra, bị cô bé cột thành một cái đuôi ngựa nho nhỏ. Đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh. Giang Nhu hài lòng nhìn cô bé, quần áo có hơi nhỏ, buổi chiều chị đưa em đi mua quần áo. Lê Hân kéo quần áo, không sao, có thể tiếp tục mặc, gần đây em tăng cân. Thím Vương nấu thịt cho cô bé ăn mỗi ngày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao lại tới sớm như vậy? Tối qua em có ngủ không? Giang Nhu còn tưởng rằng buổi chiều cô bé mới đến, đang chuẩn bị ôm An An tới siêu thị làm nhân viên tiếp thị, giữa trưa mới ra nhà ga đón cô bé. Lê Hân giải thích, vốn dĩ buổi chiều mới đến, nhưng lúc đổi xe em đã trao đổi vé xe với một người khác nên lên xe trước. Giang Nhu nghi hoặc nhìn cô bé. Lê Hân vội nói, không phải người xấu, có nhân viên nhà ga ở đó, hình như là thao tác sai, đúng lúc em muốn đến sớm nên mới trao đổi vé. Những người khác cũng muốn trao đổi, nhưng chỉ có một vé. Giang Nhu gật đầu, lần sau vẫn là đừng trao đổi, vé trễ thì đến trễ, an toàn mới là quan trọng nhất. Dạ, Giang Nhu lại cười nói, đi, chị dẫn em đến siêu thị làm nhân viên tiếp thị. Lê Hân lập tức phấn khích, nhân viên tiếp thị là cái gì? Giang Nhu tỏ vẻ bí mật, đi rồi sẽ biết, sau đó Lê Hân bèn cùng chị gái và cháu gái đứng ở siêu thị suốt cả buổi sáng. Ngay từ đầu cô bé còn có chút ngại ngùng khi thấy Giang Nhu chủ động đến bắt chuyện với người lạ, đến khi Giang Nhu ôm An An đi vệ sinh, cô bé một mình ngồi ở quầy đồ ăn vặt, nhìn thấy có người đi lại, nghĩ ngợi rồi vẫn đỏ mặt chủ động tiến lên bắt chuyện. Chờ khi Giang Nhu trở về, nhìn thấy Lê Hân không quá thuần thục cân đồ ăn vặt giúp cho Triệu Vân, bên cạnh còn có một nam sinh đẹp trai, cao gầy, nam sinh nọ dịu dàng chỉ cô bé làm thế nào để cân. Lê Hân vụng về đóng gói, sau đó đưa cho Triệu Vân. Học theo Giang Nhu nói ngọt. Chị, đồ của chị đây. Trực tiếp chọc cười Triệu Vân. Em còn nhỏ hơn cháu trai của chị nữa, sao lại gọi bằng chị? Lê Hân không trả lời được, mặt càng đỏ hơn. Nam sinh bên cạnh cô bé cũng mỉm cười. Cũng may có Giang Nhu đến giúp em gái giải quyết. Chị Triệu, thật là trùng hợp. Giang Nhu, Triệu Vân kinh ngạc, mừng rỡ nhìn về phía cô. Chị đang muốn tìm em chơi đây. Cách chương.